Thật tuyệt vời. Ngọc Linh Nhi không nói nhiều với Ninh Thư, cô ta nói muốn trở về chăm sóc Triệu Lượng. Ninh Thư nhìn thấy Mạc Minh từ trên lầu đi xuống, nói, ơi sao anh có cảm giác cô ấy đến khoe khoang nhỉ? Trước đó còn hối hận vì đã dùng bùa ngải, hiện tại đạt được mục đích liền không còn cảm giác hối hận nữa. Mạc Minh lạnh nhạt nói, ơi sau này ít lui tới với cô ta chính là đến khoe khoang. Để chứng minh sự lựa chọn của cô ta là không sai. Ninh Thư đem chén canh đưa cho Mạc Minh, để anh uống canh đi. Mạc Minh ăn ít nhưng chia ra nhiều bữa nhỏ, Mạc Minh nhìn chén canh, nói, để chăm sóc anh rất mệt mỏi phải không? Mệt thì cũng mệt đó, giống như đang chăm sóc một em bé mà thôi, chỉ khác là anh không cho cô tắm rửa. Cô hơi nghĩ chút xíu, cô nói, để nói không mệt là giả tạo, cũng hơi vất vả đó. Không mệt thì cô là siêu nhân mẹ rồi. Em luôn nói thẳng như vậy sao? Mạc Minh uống canh, hơi nhíu mày. Chẳng lẽ em không thể nói thật sao? Ninh Thư hỏi lại, không muốn giả vờ. Được, anh cũng thích em nói thật. Mạc Minh cầm chén đưa cho Ninh Thư, để cho tôi thêm một chén nữa. Ninh Thư múc thêm một chén canh đem tới, thổi cho nguội rồi đưa cho Mạc Minh. Ninh Thư ngồi đối diện Mạc Minh, chống cằm nhìn Mạc Minh ăn canh. Nhiệm vụ chính của cô là mỗi ngày dính cùng một chỗ với Mạc Minh, giống như chăm sóc con nít vậy. Hơn nữa còn là một đứa bé yếu ớt. Làm cho thời gian đối phó với Triệu Lượng đều không có, đối phó xong Triệu Lượng sớm một chút thì thời gian cô rời đi có thể sớm một chút. Sau khi người ủy thác trở về còn có thể ở chung với chồng của mình thêm một thời gian. Về thân thể của Mạc Minh, Ninh Thư chỉ có thể tận lực điều trị mà thôi. Tiến độ nhiệm vụ của thế giới này khá chậm chạp, bởi vì Mạc Minh cho nên cô không thể để cho người ta nghi ngờ được, đợi đến khi người ủy thác trở về, lại đối mặt với sự nghi ngờ trong hôn nhân. Cô cũng không ngu mà đến bệnh viện thăm hỏi Triệu Lượng, lấy lý do gì để thăm anh ta, cô tránh còn không kịp, ngu gì động vào. Ninh Thư cũng thật bất đắc dĩ. Cũng không biết dị năng kia chừng nào mới rời bỏ Triệu Lượng nữa, cầu mong nó rời đi thật sớm. Hai, loại chuyện này cô không thể chủ động được. Cũng may Mạc Minh là người bệnh, không có bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Nhiệm vụ này quả thật kìm hãm tính tình của cô, tất cả đều bởi vì Mạc Minh. Ninh Thư bình tĩnh nhìn Mạc Minh ăn canh, Mạc Minh ăn xong bỏ chén xuống, nói, y sắc mặt em có vẻ không tốt lắm. À, không sao. Ninh Thư cầm chén muỗng thu dọn, rửa sạch rồi bảo vào trong máy khử độc. Hay châm cứu thêm lần nữa nhé. Ninh Thư hỏi Mạc Minh. Mọi thứ nhiều quá hóa dở, gần đây làm hơi nhiều, hay đợi một vài ngày nữa đi. Mạc Minh không chịu châm cứu, Ninh Thư cũng không nói gì thêm, vì người mệt cuối cùng cũng là cô. Nếu không thì ra ngoài một chút. Ninh Thư nói, về hoa trong vườn nở rất đẹp đó. Mạc Minh gật đầu, ê được. Hai người chậm rãi đi đến ghế dài dưới gốc cây, nhìn hoa trong vườn muôn hồng nghìn tía, Ninh Thư lập tức vận hành tuyệt thế võ công. Mỗi sáng sớm, cô đều vào trong vườn hai hoa, buổi sáng có chút linh khí, đến sớm vừa hấp thu linh khí vừa hái hoa. Anh đi đâu đó? Ninh Thư nhìn thấy Mạc Minh đứng lên đi vào trong làng hoa, không có bộ dáng sắp té ngã, nên cô cũng mặc kệ để anh đi. Mạc Minh cầm kéo, cắt một đóa hoa hồng còn đọng hạt sương, phía dưới còn có hai cái lá xanh tươi mát. Mạc Minh trở về ghế dài, đưa hoa hồng cho Ninh Thư. Bàn tay anh tái nhợt thon gầy, cầm bông hoa hồng, tạo nên sự xung đột mãnh liệt. Ninh Thư nhận lấy đóa hoa, đi cảm ơn. Anh nghe nói con gái đều muốn được tặng hoa hồng. Mạc Minh nói. Ninh Thư, y ừ, hoa vừa đẹp mùi lại thơm mà. Muốn tặng hoa cho người ta thì nói, bày đặt tìm lý do. Mạc Minh trầm mặc. Mạc Minh nhìn Ninh Thư cầm đóa hoa vừa nói khách sáo, mũi thì ngửi hoa. Mạc Minh tay nắm lại thành quyền đặt trước miệng, ho nhe một tiếng, Ninh Thư nói, đi hay là đi vào nhé. Mạc Minh gật đầu, đi vậy trở về phòng đi. Ninh Thư đỡ Mạc Minh vào nhà, sau đó cô lại chuẩn bị đi nấu canh, hầm dược thiện. Ngồi trước cái bếp nhỏ, Ninh Thư gọi điện thoại cho người trong nhà, ông nội cô nói nhà cô đã lấy được một hạng mục lớn, hạng mục này là mấy nhà cùng nhau làm, nhu gia có thể chen vào lấy được một cái cũng không hề dễ dàng. Tất nhiên trong đó là Mạc gia đã cho một chút ưu đãi, nếu như làm không tốt, đoán chừng nhu gia sẽ bị kéo xuống. Nhu lão dặn dò cô chăm sóc cho cháu rể thật tốt, nếu như có thể thì dẫn cháu rể về thăm nhà, Ninh Thư, từ vài tiếng có lệ. Thân thể của Mạc Minh không thích hợp về nhà ngoại với cô, mà cô lại không thể nói tình hình thân thể của Mạc Minh cho ông nội, người cao tuổi rồi, vẫn nên ít quan tâm mọi chuyện. Sau khi nói chuyện cùng ông nội, một bên cô châm củi vào lò, một bên cô gọi điện thoại cho thám tử, hỏi thăm tình huống của Triệu Lượng và Ngọc Linh Nhi. Phòng bệnh của Triệu Lượng là phòng VIP, người bình thường không thể vào được, hơn nữa trước cửa còn có vệ sĩ canh chừng, muốn tìm hiểu về tình huống của Triệu Lượng quả thật không dễ, mua tin tức từ bác sĩ cũng không đáng kể lắm. Thêm một chuyện mới, đó là sau khi Triệu Lượng cắt ngón tay đã khôi phục, thế nhưng anh ta lại có chứng đau đầu. Nghe được hai chữ đau đầu, Ninh Thư cảm thấy có biến, nếu như Ngọc Linh Nhi tìm được đại pháp sư thật sự có bản lĩnh, như vậy bùa chú hạ vào không phải là bùa yêu, mà có thể là bùa hại người. Ninh Thư để thám tử đi điều tra thử, xem coi tình hình đau đầu của Triệu Lượng có phải rất nghiêm trọng hay không. Ninh Thư cúp điện thoại, cảm thấy có chút ý tứ, nếu như là hạ bùa yêu đó sẽ làm cho người ta nghe lời, đối với thân thể không có gì tổn hại, nhưng thế thì pháp sư kia vì cớ gì lại bỏ chạy. Đoán chừng là trốn đi tạm thời tránh khỏi tai tiếng. Ninh Thư cảm thấy Triệu Lượng đối với Ngọc Linh Nhi nhiệt tình như vậy, hoàn toàn bởi vì tác dụng của dâm cổ, chỉ cần là phái nữ đều sẽ sinh ra lực hấp dẫn với Triệu Lượng, hơn nữa, Ngọc Linh Nhi còn là một mỹ nữ. Đã không phải là do bùa yêu, như vậy là ai xuống tay đối với Triệu Lượng quả thực đã đắc tội không ít người, chẳng hạn như bọn người Đỗ Tuấn, hay là trước đó là vị bạn học bị Triệu Lượng bắt nạt kia. Người bạn học kia chỉ là một người bình thường, nếu như muốn mời được một đại pháp sư hàng đầu cũng rất khó, chưa tính là không thể tiếp xúc tới, mà dù có tiếp xúc thì cũng không có tiền để mời. Từ xưa đến nay, kỳ nhân dị sĩ đều phục vụ tầng lớp quan chức quyền quý, giống như cái gì là coi phong thủy, chiêu tài gì gì đó, vẫn là các loại mánh khóe hại người, đều cấp cho bọn người cấp cao để chơi. Cho nên, khẳng định là có người mượn tay pháp sư, thông qua Ngọc Linh Nhi để xuống tay với Triệu Lượng. Từ khi Triệu Lượng phát đạt đến nay, dọc theo con đường này không biết đạp vào mặt bao nhiêu người, cho nên người muốn trả đũa Triệu Lượng không hề thiếu. Có khả năng cao nhất là bọn người thiếu gia nhà giàu Đỗ Tuấn kia, trước đó bọn họ chặt một ngón tay của Triệu Lượng, lại bởi vì thủ trưởng quân đội nên bị người nhà mang tới xin lỗi. Triệu Lượng là một người cao ngạo, sao tha thứ những con người này được, cho nên những tên kia muốn dứt khoát hạ đòn sát thủ luôn. Đã không còn đường sống, vậy thì cá chết lưới rách, đánh chó mù đường. Trong nháy mắt, trong đầu Ninh Thư hiện lên hàng loạt suy nghĩ, tình huống cụ thể thì đợi tin tức của thám tử. Ninh Thư thở dài một hơi, chậm rãi khuấy đều dược thiện trong nồi đất. Thực sự cô rất muốn chạy đến bệnh viện xem tình huống của Triệu Lượng, nhưng điều kiện không cho phép. Quả nhiên, hôn nhân là phần mộ, cô muốn leo ra khỏi phần mộ. Vì để tránh hiềm nghi, Ninh Thư phải hạn chế mọi hoạt động, không thì có một số việc phiền phức không thể giải thích được, đến lúc đó lại càng phiền hơn. Phía bên Triệu Lượng, luôn kêu ca rằng mình rất đau đầu, đau kinh khủng khiếp, dù đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, đi soi chụp các kiểu vẫn không ra được cái gì. Vì bị đau đầu làm cho tính cách Triệu Lượng nóng nảy, trong đầu giống như có hàng ngàn hàng vạn con côn trùng chui qua chui lại, như có côn trùng bay tới bay lui, ong ong ong. Bác sĩ kiểm tra không ra cái gì cả, chỉ có thể nói Triệu Lượng bị bệnh tâm lý, có thể có chướng ngại tâm lý gì đó làm anh ta luôn cảm thấy đau đầu. Triệu Lượng, mẹ nó, chướng ngại tâm lý. Đầu của anh đau như búa bổ, đau đến mức đòi mạng anh, mà mấy tên bác sĩ rởm này lại kêu không có gì, kiểm tra cũng không ra vấn đề gì, xét nghiệm máu, X-quang, chụp CT các loại, đều không ra được nguyên nhân. Bác sĩ bảo Triệu Lượng thả lỏng tâm tình, có lẽ Triệu Lượng đang bị di chứng sau phẫu thuật, do lo lắng quá độ, tâm lý bực tức nên gây ra hiện tượng đau đầu. Mẹ nó, cũng không phải mấy người đâu, Triệu Lượng thật muốn bóp cổ mấy tên bác sĩ rởm này, anh ta nói cho bọn họ biết, đầu của ông đây đang rất đau, đầu đến mức muốn nổ tung lên, ông đây muốn đem đồ trong đầu lấy ra, lôi côn trùng trong đầu ông đây lấy ra ngoài. Bác sĩ cũng rất bất đắc dĩ. Bệnh nhân này hở chút là làm quá lên, náo loạn cả bệnh viện, đều đã đi kiểm tra không ra cái bệnh gì, thế nhưng miệng cứ nói đau. Do anh ta tự mình ảo tưởng. Triệu Lượng cáu gắt làm Ngọc Linh Nhi cũng không dám tới quá gần, động một tí là đập đồ đạc, một chút không hài lòng liền phát cáu, Ngọc Linh Nhi cũng bị ngu luôn, vì sao lúc trước còn rất tốt, hiện giờ hở chút là phát cáu. Bị mất một ngón tay khó chấp nhận như vậy sao, cô cũng không chê mà, trên đời này thiếu gì người tàn tật. Hơn nữa Triệu Lượng chỉ mất một ngón tay, không tính là người tàn tật. Rõ ràng mọi thứ đều tốt, vậy mà Triệu Lượng bị làm sao ấy, bác sĩ nói đã không có chuyện gì, mà anh ta cứ nói đau đầu, mà miệng thì kêu đau, ngày sau đó lại kéo cô đi trình diễn màn yêu tinh đánh nhau trong phòng bệnh. Cái này khiến cho Ngọc Linh Nhi không biết phải nói cái gì cho phải, Triệu Lượng tinh lực tràn đầy, vậy mà cứ than đau đầu, Ngọc Linh Nhi nghi ngờ anh ta giả vờ, không biết mục đích là gì. Mà điều làm Ngọc Linh Nhi không thể chịu đựng được chính là Triệu Lượng nói nhức đầu lắm, thế nhưng quay lại liền lôi cô lên giường mà vận động, có khi lại đánh đập lên người cô, một khi có hành động này thì không thể dừng lại được. Lúc đầu Ngọc Linh Nhi có thể chịu đựng, Triệu Lượng chịu đựng cơn đau đầu mà xin lỗi với Ngọc Linh Nhi, lần một lần hai cô có thể tha thứ, nhưng Triệu Lượng đau nhức cực kỳ, khi ấy anh ta sẽ ra tay với Ngọc Linh Nhi, đầu tiên là đập đồ đạc, không có đồ đập liền đánh người. Ngọc Linh Nhi vốn là người kiêu ngạo, vì Triệu Lượng mà thay đổi rất nhiều, Triệu Lượng giờ còn giở trò đánh đập cô, thật không thể chịu được. Ngọc Linh Nhi cũng tìm hai vệ sĩ bên cạnh, nếu như Triệu Lượng dám ra tay với cô, thì để vệ sĩ đánh trả lại, nhưng dù thế nào cô vẫn ở lại bệnh viện chăm sóc Triệu Lượng. Triệu Lượng vẫn sẽ như cũ lôi kéo cô bạch bạch bạch, nhưng khi thân thể khó chịu vẫn sẽ ra tay với cô, tất nhiên là sẽ bị mấy tên vệ sĩ của cô ngăn lại. Ngọc Linh Nhi có vệ sĩ, Triệu Lượng cũng có vệ sĩ, cuối cùng nhau vệ sĩ hai bên lại đấu với nhau. Dù sao tình huống xảy ra lúc đó cũng tương đối quỷ dị. Vì bị ức hiếp, Ngọc Linh Nhi lại tìm đến gốc cây bạn tốt là Ninh Thư, nhìn thấy hai người đang ăn, nhìn hai người cảm giác như năm tháng tĩnh lặng trôi qua, nghĩ đến mình và Triệu Lượng lại là cảnh gà bay chó chạy, Ngọc Linh Nhi liền hòa khóc. Mặc Minh bỏ cái muỗng xuống, cầm khăn ướt lau miệng, nói với Ninh Thư, đợi anh đi lên lầu. Ninh Thư ừ một tiếng, nói, về lúc ngủ nhớ đắp chăn nhé. Ngọc Linh Nhi nghe được hai người nói chuyện, xém chút nữa lại khóc lên. Đợi đến khi Mặc Minh đi lên lầu, Ninh Thư nói với Ngọc Linh Nhi, để lại xảy ra chuyện gì, không có chuyện gì chắc chắn em sẽ không tới tìm chị. Ngọc Linh Nhi biểu môi, đi chị Tuyết Kiều, là em không tốt, em cũng không biết nên nói cái gì nữa đây. Chia tay Triệu Lượng, rời bỏ anh ta thì chẳng còn chuyện gì phiền lòng nữa cả. Ninh Thư trực tiếp nói, đây lần này lại xảy ra chuyện gì nữa? Anh ấy đánh em, anh ấy thế mà dám đánh em. Ngọc Linh Nhi nói, Ninh Thư nhíu mày, thì anh ta lại là người vũ phu như vậy sao? Anh ấy, tại sao lại thay đổi, tại sao lại không giống trước kia nữa? Ngọc Linh Nhi lau nước mắt nói, anh ta bị chơi ngải đó. Một số hành động cử chỉ trở nên quái dị, làm ra điều thất thường không giống như trước kia, chắc chắn là bị bỏ bùa ngải thôi. Giống như đứa trẻ gào khóc không ra nước mắt, vợ chồng cãi nhau, chồng ngoại tình, gia đình không hòa thuận, già trẻ ốm đau bệnh tật, bị bệnh tâm thần, tài vận đình trệ, sự nghiệp không phát triển, tất cả đều có thể là do yểm bùa. Dù sao cũng là chuyện không bình thường. Anh ta đánh em, thì em bỏ anh ta đi. Loại người bạo lực này khi đã đánh được một lần sẽ gây nghiện, họ có xu hướng đánh đập người yếu hơn mình, không có sức phản kháng, mặc cho người đó đánh đập trên thân thể mình, trong lòng ngang ngược được bộc phát ra sẽ ngày càng hung hăng ngang ngược hơn. Chỉ là anh ấy đau đầu quá, đau lên là đập đầu vào tường, em nhìn cũng thấy đau lòng. Ngọc Linh Nhi thở dài nói, vì em biết anh ấy cũng không cố ý đánh em. Ninh Thư cạn lời. Cái này, cô không còn cách nào nói được nữa, trước đó nói anh ta đánh mình, cô tiện thì nói bỏ luôn đi, sau đó lại tẩy trắng nói dùm anh ta. Còn có thể nói gì được nữa, Ninh Thư không thèm nói nữa, vận hành tuyệt thế võ công, dành thời gian tích lũy linh khí cho Mặc Minh còn hay hơn. Dù sao Ngọc Linh Nhi là đến để than phiền, nôn ra hết lời sẽ đi, chủ yếu là để cho tâm trạng mình tốt hơn còn người khác thì ra sao mặc kệ. Ngọc Linh Nhi bình tĩnh lại, hỏi, vì chị Tuyết Kiều, em nên làm cái gì? Lúc này, Ninh Thư đang không nghe cô nói gì nữa. Vốn dĩ Ngọc Linh Nhi cũng không phải đến hỏi Ninh Thư làm sao, cô ta cũng không trông mong gì nhiều vào Ninh Thư, cô ta chỉ đến trút bầu tâm sự phiền lòng của mình, kể khổ với Ninh Thư mà thôi. Ninh Thư hỏi một vài vấn đề của Triệu Lượng, hỏi triệu chứng đau đầu của Triệu Lượng nghiêm trọng ra sao. Lại bóng gió hỏi Ngọc Linh Nhi là ai giới thiệu tên pháp sư kia cho cô ta, Ngọc Linh Nhi nói có nhiều người nói ông ta rất có kinh nghiệm, em đi tìm ông ta, nhiều người quen biết cũng nói ông ta pháp lực cao thâm lắm. Vậy cái này đúng là không thể tìm được ai hạ thủ, Triệu Lượng đau đến như vậy, khẳng định là bị chơi ngải rồi. Cái đồ chơi này có vẻ lợi hại nha, Ninh Thư nghĩ mình có nên học tập một chút không, thành thạo thêm một nghề thì bảo vệ bản thân càng tốt. Than phiền kể khổ xong, Ngọc Linh Nhi ổn định cảm xúc không khóc nữa, nhìn Mặc Minh từ trên lầu đi xuống, nói với Ninh Thư, "Lê chị Tuyết Kiều, chồng của chị thật tốt." Ninh Thư nhếch miệng cười ha ha, cái gì tốt, cái gì không tốt, nếu như Ngọc Linh Nhi gả cho Mặc Minh, thì cô ta sẽ thấy Mặc Minh là người không tốt. Không thể hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng, hơn nữa sống không được bao lâu, chỉ nhìn bề ngoài thì sao thấy được bản chất bên trong có tốt như vậy không? Ngọc Linh Nhi xem đồng hồ, thấy mình ở đây cũng khá lâu rồi liền nói tạm biệt rồi rời đi. Mặc Minh rót một ly nước cho Ninh Thư, Ninh Thư nhận lấy, uống một ngụm. Mặc Minh ngồi xuống cạnh Ninh Thư, để các cô gái đều có thể ngồi trò chuyện một lúc 2-3 tiếng luôn sao? Có thể nói chuyện gì đâu, áo quần, túi xách, mỹ phẩm, giày dép, dưỡng xa, các thứ xa xỉ, hay nói về đàn ông, phụ nữ, cái gì cũng có thể nói được. Ninh Thư nói, chuyện Ninh Thư để ý chính là dị năng kia bao giờ mới rời bỏ Triệu Lượng, chỉ cần thoát ra là nhiệm vụ của cô hoàn thành, không có dị năng nhìn xuyên thấu, chỉ một giây thôi Triệu Lượng sẽ bị đánh về nguyên hình. Nếu em không muốn nói chuyện với cô ta nữa thì sau này khi cô ta đến, không cần phải ra tiếp, để anh nói chuyện cho. Muốn đoạn tuyệt quan hệ là không thể nào, chỉ có thể ít tiếp xúc dần mà thôi. Ninh Thư ừ một tiếng, mỗi lần đều tìm đến cô than phiền, nghe mà mắt mệt luôn. Đi ra ngoài chơi thì cũng không thể tới bệnh viện để xem tình huống của Triệu Lượng, vẫn là quên đi thôi, lén lén lúc lúc làm cho người ta hoài nghi. Chỉ cần dị năng rời khỏi Triệu Lượng, hệ thống tự nhiên sẽ thông báo cho cô nhiệm vụ đã hoàn thành. Rất nhanh, cơ hội này được đưa đến trước mặt Ninh Thư, Ngọc Linh Nhi bị Triệu Lượng đánh vỡ đầu, nghe nói khá nghiêm trọng, phải khâu mấy mũi. Loại tình huống này, dù sao cô cũng phải đi thăm Ngọc Linh Nhi. Ninh Thư đem chuyện này nói cho Mạc Minh im lặng cả nửa ngày, vuốt mi tâm nói, để bạn tốt này của em thật là. Ninh Thư tẩy trắng giúp Ngọc Linh Nhi, người em ấy trước kia cũng không phải dạng này, chỉ là sa vào tình yêu, yêu quá mức nên không thể tự kiềm chế bản thân được. Đụng đến chuyện tình yêu là mù quáng không thể tỉnh táo được. Em đi chút rồi về, cơm tôi đã nấu xong, nếu anh cảm thấy đói thì ăn trước đi nhé. Ninh Thư cầm túi xác định đi ra ngoài. Mạc Minh nói, đây là chuyện của nhà họ Ngọc, em không nên can dự quá nhiều, tới một chút rồi về, không thì sau này em sẽ nhận nhiều lời oán trách, thăm hỏi theo phép lịch sự là được rồi, dù sao cũng không phải là người một nhà. Ninh Thư gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, cô lái xe đến bệnh viện, mua một giỏ hoa qua cùng hoa tươi trước cổng bệnh viện, sau đó hỏi y tá phòng bệnh của Ngọc Linh Nhi. Trong phòng bệnh, đầu Ngọc Linh Nhi bị băng lại, còn có người Ngọc gia nữa, trong đó có cả ba mẹ của Ngọc Linh Nhi. Ninh Thư gõ cửa, ba của Ngọc Linh Nhi mới dừng cuộc nói chuyện, thế nhưng sắc mặt không tốt lắm. Ninh Thư đi vào phòng bệnh, đặt giỏ hoa quả và hoa tươi xuống hỏi, để em còn đau không? Ngọc Linh Nhi biểu môi một cái, tất nhiên là đau, phải khâu mấy múi lận mà, hơn nữa chỗ cô bị thương lại phải cạo tóc đi, giờ nhìn đầu cô nham nhở như chó gặm, cái này làm sao cô dám đi ra ngoài được. Ninh Thư an ủi, ừ không sao, rất nhanh sẽ tốt thôi. Không biết lúc đó Triệu Lượng nghĩ như thế nào mà xuống tay nặng như vậy. Ngọc Linh Nhi có người nhà ở đây, Ninh Thư cũng không tiện ở lại, nói vài câu rồi đi, trước khi đi còn nghe ba của Ngọc Linh Nhi nói muốn cho Triệu Lượng đẹp mặt. Vốn dĩ con gái mình ở cùng một chỗ với anh ta đã là ủy khuất lắm rồi, hiện giờ còn đánh cho con gái của họ vỡ đầu chảy máu, quá không để Ngọc gia bọn họ vào trong mắt rồi. Ninh Thư ra khỏi phòng bệnh của Ngọc Linh Nhi, sau đó đi về phía phòng bệnh của Triệu Lượng, cô cũng không đi tới gần mà chỉ ngồi trên ghế cách đó không xa, dùng lực tinh thần quan sát trong phòng bệnh. Triệu Lượng bị bác sĩ và y tá đè trên giường, trên trán có vết máu bầm ứ động, xem ra thực sự là có chuyện. Ánh mắt anh ta đỏ thẫm, đang dùng sức giãy giụa, mấy bác sĩ giữ anh ta lại cũng khó khăn, giữ anh ta để cho anh ta uống thuốc an thần cùng giảm đau. Triệu Lượng biểu tình rất thống khổ, nghiến răng nghiến lợi nói với bác sĩ, để tôi phải làm phẫu thuật mổ sọ, bên trong đầu tôi có cái gì đó. Triệu Lượng thật sự không chịu được, thứ gì đó trong đầu hành hạ anh ta cả ngày lẫn đêm, trong tai cứ ong ong, thật sự chịu không nổi. Bác sĩ cũng bó tay luôn rồi, kiểm tra đủ thứ không phát hiện ra đầu anh ta có gì, nhưng anh ta nhất định bắt bọn họ phải làm phẫu thuật mổ sọ. Phẫu thuật mổ sọ là mổ đầu ra, đại não con người vốn phức tạp, lỡ như đụng trúng chỗ nào hay dây thần kinh nào đó, ai chịu trách nhiệm đây? Bệnh nhân cực phẩm, suốt ngày ảo tưởng não mình bị gì, nhất định phải mổ sọ ra xem trong đó có gì. Triệu Lượng nhìn thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của bác sĩ, thật muốn cầm dao chém mấy tên bác sĩ rởm này như chém dưa hấu vậy. Ông đây có tiền, phải mổ sọ cho ông. Làm phẫu thuật mổ sọ đi. Triệu Lượng cắn răng, đỏ mắt nói. Bác sĩ nói, đi để tôi đi xin phép viện trưởng. Phẫu thuật mổ sọ không phải chuyện đơn giản, lỡ như xảy ra chuyện thì sao, đã nói là không có gì cứ đòi mổ, lãng phí nhân lực vật lực, còn chiếm dụng tài nguyên của bệnh viện nữa. Thuốc an thần cùng giảm đau có tác dụng, tình huống của Triệu Lượng ổn định hơn một chút, anh ta nhắm mắt ngủ. Bác sĩ lau mồ hôi, mỗi ngày ứng phó với bệnh nhân này mệt muốn đứt hơi, rõ ràng kiểm tra không có vấn đề gì, nhưng anh ta cứ đau lên là đập đầu vào tường, giống như trúng tà vậy. Ninh Thư ngồi trên ghế, hỏi hệ thống, dị năng kia còn chưa thoát khỏi Triệu Lượng à? Chưa, một khi chọn ký chủ thì không phải vạn bất đắc dĩ nó sẽ không rời đi, hơn nữa ký chủ này chỉ là bị một vài vấn đề nhỏ, không chết người, lúc trước bỏ bao công sức giờ nó cũng muốn đòi lại chút vốn liếng. Hệ thống nói, dị năng nhìn xuyên thấu khi sử dụng cũng tiêu tốn năng lượng, tất cả mọi thứ đều cần có năng lượng, không có năng lượng thì không thể sử dụng được. Ninh Thư ồ một tiếng, Triệu Lượng muốn mổ sọ, căn bản cũng không có cái rắm gì cả. Ninh Thư nhìn thời gian không còn sớm, lập tức rời khỏi bệnh viện lái xe về nhà, về đến nhà thấy Mạc Minh đang ăn, thấy cô liền hỏi, đệ có đói bụng không? Mạc Minh múc cho Ninh Thư một chén dược thiện, Ninh Thư nhìn xung quanh, cả nhà im ắng, lúc này, ba chồng cũng đã tan tầm rồi, mẹ chồng hẳn là đang chuẩn bị cơm tối chứ. Ba mẹ đâu? Ninh Thư vừa uống dược thiện, vừa nói. Hai người đi du lịch rồi. Mạc Minh lạnh nhạt nói, Ninh Thư kinh ngạc hỏi, ê đột xuất thế, mẹ có thể yên tâm về anh sao? Anh bảo mẹ đi, trong nhà có em rồi, em có thể làm tốt mà. Mạc Minh cầm chén của Ninh Thư, múc cho cô thêm một chén nữa. Ninh Thư gật đầu, vì vậy cũng tốt. Mẹ Mạc Minh như một con rối dây cót, nếu không buông lỏng ra, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, có một số việc cứ đè nén trong lòng, từ khi sinh Mạc Minh ra tới giờ đã hơn 20 năm rồi, vẫn luôn xoay quanh Mạc Minh. Buổi tối lúc đi ngủ, Ninh Thư lại truyền một ít linh khí vào trong cơ thể Mạc Minh, chỉ có một chút xíu, tại vì diện hiện đại hấp thu linh khí không khác gì bị táo bón, mỗi lần được một chút xíu xíu xíu. Mạc Minh hỏi Ninh Thư chuyện ở bệnh viện, Ninh Thư kể hết, nói Triệu Lượng ném đồ vỡ đầu Ngọc Linh Nhi. Cái người tên Triệu Lượng này hơi bị thần kinh. Mạc Minh lạnh nhạt nói, để có lẽ do mới giàu nên xảy ra nhiều vấn đề, hoặc phúc khí không đủ, được cái này mất cái kia, giống như định luật bảo toàn năng lượng, giống như anh. Có lẽ nếu như anh sống trong một nhà gia cảnh bình thường sẽ không bị bệnh, nhưng anh lại sinh ra trong thế gia vọng tộc, phúc khí không đủ nên phải mất đi sức khỏe. Ninh Thư chớp mắt, dựa theo lý luận của Mạc Minh, cô khi trước còn sống cũng là một người phúc khí không đủ, điều kiện gia đình cũng tạm được, cũng không phải xa hoa lắm. Vậy nếu như cô muốn khỏe mạnh không bệnh tật, thì hẳn phải là một đứa trẻ mồ côi à? Ninh Thư nói, ờ thôi không nghĩ nhiều, anh mà sinh ra ở nhà bình thường làm gì sống được tới bây giờ? Nếu không phải gia đình có điều kiện, cô cũng không có cách nào sống đến khi trưởng thành, không thể tiến hành trị liệu là không sống được. Thế nhưng suy nghĩ này của Mạc Minh cũng đúng, có được có mất, mất đi cái này sẽ có được cái khác. Ngủ đi. Mạc Minh vỗ tay Ninh Thư, nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng. Ninh Thư trở tay bắt mạch cho Mạc Minh, thân thể không có gì thay đổi, không tốt hơn cũng không xấu đi, có thể ổn định được cũng không dễ dàng rồi. Ninh Thư nghĩ lại lúc cô bị bệnh, đoán chừng cũng như thế này. Triệu Lượng lấy phong thái tổng tài đập tiền vào, khi đó bệnh viện mới chịu cho anh ta làm phẫu thuật. Nhưng loại phẫu thuật này có điểm gây khó cho người khác, đầu không bị gì tự dưng lại muốn bổ ra chơi à. Hỏi anh ta đau chỗ nào, anh ta nói chỗ nào cũng đau, như có côn trùng xuyên qua não trái rồi chui qua não phải, bò từ trên xuống dưới, bò lúc nhúc trong đầu. Bác sĩ há hốc miệng. Cái này là cái méo gì? Lòng vòng một hồi, rốt cục cũng phải làm. Vốn dĩ Triệu Lượng chuẩn bị được đầy vào phòng phẫu thuật, kết quả viện trưởng suy nghĩ vẫn là không nên làm, vốn không có bệnh gì, tự dưng mở đầu ra, lỡ có chuyện gì thì làm sao bây giờ, hơn nữa bệnh nhân này còn có quan hệ với quan chức cấp cao phía trên kia nữa. Nếu như xảy ra chuyện gì, mặc dù bệnh nhân này đưa nhiều tiền, nhưng phiền toái cũng nhiều. Cho nên, ca phẫu thuật này bọn họ không làm. Triệu Lượng tức giận, trước đó đem anh ta đi nghiên cứu kiểm tra các thứ, giờ quay ngược lại nói không cho phẫu thuật. Bác sĩ bảo Triệu Lượng qua khoa da liễu xem thử, xem trên da có cảm giác côn trùng bò không, xem thử da có vấn đề không, hoặc có thể qua khoa thần kinh xem thử, không thể tùy tiện mổ đầu ra được. Trước đó bị Triệu Lượng vung tiền ra mê hoặc, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì càng thêm phiền phức, nếu như chỉ là bệnh đau đầu thông thường, mổ sọ ra thì vẫn bị đau như cũ, rất phiền toái. Mà bệnh nhân này bọn họ không tài nào nói được. Triệu Lượng cạn lời. Mấy người không chịu làm tôi đổi bệnh viện khác làm. Không phải chỉ có mỗi mình bọn họ có bệnh viện. Triệu Lượng làm giấy chuyển viện, Ngọc Linh Nhi cũng không biết, Ngọc Linh Nhi bị đánh như vậy cho nên rất tức giận, cô muốn làm mặt lạnh với Triệu Lượng, kết quả không chờ được Triệu Lượng đến xin lỗi, ngược lại chính bản thân mình lại không chịu được mà đi đến phòng bệnh của Triệu Lượng, đến mới biết tin Triệu Lượng đã chuyển viện. Ngọc Linh Nhi bất ngờ. Chuyển viện rồi sao? Triệu Lượng không nói với cô một câu nào đã đi, hơn nữa cô còn bị anh ta đánh cho bị thương, không hề có một câu xin lỗi. Không có chút áy náy nào sao? Ngọc Linh Nhi tức muốn chết, cảm giác cô không có chút địa vị gì trong lòng Triệu Lượng cả. Trong lòng Triệu Lượng chỉ có chính bản thân mình, là một người đàn ông kích kỷ. Lý trí nói cho Ngọc Linh Nhi biết cô phải rời bỏ con người này, nhưng trong tâm thì không thể dứt bỏ được sự quyến luyến, rời bỏ Triệu Lượng, giống như cuộc sống này không còn màu sắc gì nữa. Ngọc Linh Nhi chịu không được, lý trí với tình cảm tự như ác ma và thiên sứ giằng co trong đầu cô, Ngọc Linh Nhi cảm thấy mình cũng mắc bệnh đau đầu giống Triệu Lượng. Ngọc Linh Nhi biết ba mẹ mình không thích Triệu Lượng, một người thiếu một ngón tay, hơn nữa còn bạo lực, con gái Ngọc Gia không gả ra ngoài cũng chả sao cả. Có vẻ như bọn họ đã mất niềm tin vào Triệu Lượng rồi. Trước kia bọn họ thấy Triệu Lượng có chút tiền đồ, không phản đối con gái mình lui tới cùng anh ta, nhưng bây giờ thì họ từ bỏ. Ha ha ha. Càng quan trọng hơn là, có vẻ như có rất nhiều người có thành kiến không tốt về Triệu Lượng, chẳng hạn như Mặc Gia. Chật chật. Ngọc Linh Nhi rất vô lực, cô không biện hộ cho Triệu Lượng được, chờ Triệu Lượng làm ra chuyện đại sự khác rồi mới có thể bàn lại, dù trước đó mẹ cô không nói gì khi biết cô có lui tới với Triệu Lượng, hiện tại lại phản đối, chứng tỏ hành động của Triệu Lượng không được lòng người nhà cô rồi. Nếu như Triệu Lượng biết được những suy nghĩ của bọn họ, hẳn sẽ rất tức giận, nhưng giờ anh ta hiện tại đều không thể suy nghĩ được nhiều như vậy, những người này hiện giờ cứ lải nhải liên miên không dứt, bộ muốn ông đây cúi đầu hầu hạ các người sao? Triệu Lượng đến kiểm tra mấy bệnh viện đều không nói được có bệnh gì cả, có chỗ thì cho anh ta ít thuốc kháng sinh, chỗ nào cũng nói không có bệnh, nhưng vì sao ông đây đau đến thế? Triệu Lượng, mẹ nó! Triệu Lượng chạy một vòng, thế mà không bệnh viện nào làm phẫu thuật cho anh ta, nhưng đầu của anh ta càng lúc càng đau, y học không giải quyết được, Triệu Lượng chỉ có thể cầu ở huyền học. Tìm hòa thượng, tìm đạo sĩ, có người còn nói Triệu Lượng có khả năng trúng cổ, bị người hạ bùa ngải. Triệu Lượng, cái gì cơ? Anh ta ở trong bệnh viện chất lượng hàng đầu, vậy mà lại bị hạ bùa ngải sao? Thảo nào đầu anh ta đau như vậy, rốt cuộc ai đã ra tay với mình? Giống như suy nghĩ của Ninh Thư, Triệu Lượng đắc tội với khá nhiều người, cảm thấy ai cũng đáng nghi, phạm vi rộng khó đoán ra ai là người đã ra tay. Luôn có điều dân muốn hại mình. Trong khoảng thời gian nằm viện, Ngọc Linh Nhi là người chăm sóc mình, có người nào tiếp xúc với mình hẳn là Ngọc Linh Nhi sẽ biết. Còn không thì do Ngọc Linh Nhi giấu giếm, cô chưa từng nói gì về chuyện này, bởi vì không ai có thể chấp nhận được người ngày ngày bên cạnh mình, lại hạ bùa ngải đối với mình. Cho nên khi Triệu Lượng vọt tới trước mặt Ngọc Linh Nhi, hỏi Ngọc Linh Nhi lúc anh ta nằm viện có người lạ tới gần mình không, hoặc có người nào đưa đồ, hoặc lấy thông tin ngày tháng năm sinh của mình không. Ngọc Linh Nhi nghe thấy Triệu Lượng đột nhiên nghe ngóng những chuyện này, cảm thấy Triệu Lượng biết được chuyện gì đó, trong lòng sợ hãi, vội vàng lắc đầu nói, "Ừ, không có ai cả, cũng không ai đưa đồ hay hỏi han gì cả." Triệu Lượng nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Ngọc Linh Nhi, không dám đối mặt với mình, anh ta cảm thấy có biến, vốn trong lòng còn áy náy, dù sao đây cũng là người phụ nữ của mình, bị mình đánh cho vỡ đầu chảy máu cũng hơi có chút mất mặt. Nhưng mà Ngọc Linh Nhi lại chột dạ, nhịn không được liền hỏi, "Đây xảy ra chuyện gì? Thực sự có người hạ bùa ngải cho tôi sao?" Triệu Lượng tức giận, không kiềm chế được, bị người hạ bùa ngải, vậy mà lúc trước anh vẫn cảm ơn Ngọc Linh Nhi vì đã chăm sóc mình. Ngọc Linh Nhi nhìn thấy Triệu Lượng ôm đầu kêu lên, đau đến mức như muốn đập đầu ra, vậy mà cô ta cứ thế thờ ơ đứng nhìn, Triệu Lượng lập tức hít khí lạnh, "Mẹ của tôi ơi! Người phụ nữ này sao lại có lòng dạ độc ác đến như vậy?" Ngọc Linh Nhi bị ánh mắt lạnh lẽo oán hận của Triệu Lượng nhìn, ánh mắt tựa như thuốc độc làm Ngọc Linh Nhi sợ hãi tột cùng, "Y em chỉ muốn anh kiềm chế lại mà thôi. Cô hạ bùa ngải tôi." Triệu Lượng lại hít một hơi khí lạnh, toàn thân lạnh lẽo đến cực điểm, nghĩ đến rất nhiều người hại mình, nhưng không phải là người bên cạnh mình, lại là bạn gái của mình. Triệu Lượng thấy đập vỡ đầu Ngọc Linh Nhi là đáng giá, giờ anh còn muốn mở ra xem thử trong đó có gì. Một người bạn gái như thế này, đúng là cực phẩm, dám hạ bùa ngải cho bạn trai mình. Giờ đây đầu anh đau như muốn nổ tung, vì đã tìm ra được nguyên nhân, Triệu Lượng yên tĩnh lại, liều mạng nhịn cơn đau đớn. Nhưng trong đầu anh ta lại muốn lôi cô bạn gái độc ác này đặt dưới thân, hành hạ chết tiểu yêu tinh này.